Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1023. Tịch mịch tiếng cười, tác giả, Phượng Si huyền thánh ngũ đoạn. Đúng vậy, tiểu quái vật tần tiếu thế nhưng ở nhập tần tộc lúc sau. Tu vi lại lần nữa tăng lên 2 đoạn. Càng vì khủng bố chính là, hắn đột nhiên đột phá qua huyền thánh ngũ đoạn đường ranh giới. Đây là kiểu gì nghịch thiên sự tình? Hảo, đem mặt nạ mang lên. Ta đem ngươi đuổi về tần tộc. Về sau ngươi thế thân nàng. Trở thành tần tộc công chúa. Hết thảy đều ấn tần tộc tộc quy đến đây đi. V.V.V.X. Óc tần cung nói. Giơ tay đem tần tộc tộc quy nhốt đánh vào tới rồi tần lĩnh thức hải bên trong. Chủ nhân, người này mặt nạ ra liền thôi bỏ đi. Ta vốn dĩ chính là huyết mãng chi thân. Biến ảo thành nhân hình lúc sau. Còn không có thành niên. Hiện tại, ta có thể trực tiếp biến hóa phong linh thánh chủ bộ dáng. Như vậy càng bớt việc một ít. Hiện giờ ta đã là huyền tổ 5 trọng thiên tồn tại. Không ai có thể nhìn ra ta chân thân. Tần lĩnh dứt lời. Hảo đi. Tần cung nghĩ nghĩ lúc sau. Gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tần cung đem biến ảo thành tần tiếu bộ dáng tần lĩnh đưa đến tần thành lúc sau. Lại dặn dò nàng vài câu. Liền mệnh chính nàng hồi tộc đi. Lúc sau, hắn mang theo tần tiếu trực tiếp trở về Vô Vọng Sơn. Để tránh cấp tần tộc mang đến phiền toái. Về tới Vô Vọng Sơn nơi dừng chân lúc sau. Tần tiếu nháy mắt buông ra lòng mang. Nơi này trở thành nàng nhạc viên. Tần tiếu từ tiểu cùng tần cung ở trong chốn giang hồ lớn lên. Tuy rằng nàng thực hiểu chuyện, nhưng bởi vì tần cung quá phận cưng chiều, sớm đã dưỡng thành vô câu vô thúc tính tình. Nhưng tới rồi tần tộc trở thành công chúa lúc sau, tiểu nha đầu trong lòng sinh ra vô hạn buồn rầu. Nàng quá không thói quen loại này cao cao tại thượng rồi lại muốn đã chịu vô hạn trói buộc nhật tử. Tần tộc quy củ quá lớn. Đừng nói nàng cái này công chúa, ngay cả hạ nhân hành tung ngồi nằm đều là có kết cấu quy định. Nhất cử nhất động đều phải khéo léo hợp pháp, liền cười đều phải mỉm cười không nói. Không thể phóng túng, bởi vậy, lại lần nữa giải phóng tần tiếu thành vô vọng trong núi tinh linh. Nàng còn dám không muốn nhớ tới ở tần tộc nhật tử. Liền quần áo đều đổi qua. Hơn nữa, hắn cũng bắt đầu thống hận khởi tần tiếu tên này. Mỗi khi tần cung kêu nàng tần tiếu thời điểm, nàng tổng muốn nắm chặt tiểu nắm tay kịch liệt mà kháng nghị. Thăng, và, hư ca ca, xú ca ca, nhớ kỹ, ta kêu thái thúc tiểu nghịch, ta là thái thúc gia người, không phải tần gia người, ta trưởng thành là phải làm ngươi tức phụ. Mau, nhanh lên kêu ta thái thúc tiểu nghịch, nhanh lên, kêu 3 lần. Nếu lần sau lại sai rồi, phạt ngươi kêu ta 1 buổi tối. Như vậy đi, về sau ta kêu ngươi nho nhỏ nghịch có thể chứ? Nếu ngươi không đồng ý, dứt khoát đã kêu ngươi thái thúc tiểu quái hảo. Dù sao ở tu luyện thượng, ngươi chính là cái quái vật. Tần cung mở miệng nói. Như vậy a, tần tiếu bắt đầu tự hỏi lên. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới cười nói. Tiểu quái quá khó nghe. Vẫn là kêu thái thúc nho nhỏ nghịch đi. Vốn dĩ, nho nhỏ nghịch ta là chuẩn bị cho chúng ta hài tử lưu trữ. Bất quá, hiện tại ta tạm thời dùng đi. Đô la mũ mũ nghe xong nho nhỏ nghịch nói sau. Tần cung vốn dĩ kiên định muốn cùng nàng phân chia khai giới tuyến nháy mắt sụp đổ. Cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Vì thế, ở 2 người an tĩnh mà vui sướng trong sinh hoạt. Tần tiếu thân phận thật sự chậm rãi chuyển biến. Nàng biến thành thái thúc nho nhỏ nghịch. Mà tần cung cũng dần dần mà thói quen kêu nàng nho nhỏ nghịch. Nho nhỏ nghịch ở buổi tối thời điểm. Mãnh liệt mà yêu cầu cùng tần cung kề tại cùng nhau. Liền tính tu luyện. Cũng muốn gắt gao mà dựa vào tần cung trên người. Vốn dĩ. Nho nhỏ nghịch chính là một cái không thói quen với tu luyện người. Mà nàng cùng thật sự thái thúc tiểu nghịch tuyệt đối là trời sinh vận mệnh song sinh tử. Nguyên bản thái thúc tiểu nghịch chính là một cái cũng không chịu tu luyện. Nhưng lại có thể ăn cơm ngủ tu vi đều tạch tạch tăng trưởng quái vật. mà hiện giờ Thái Thúc nho nhỏ nghịch lại là như thế này một cái quái thai. Ban ngày thời điểm, liền căn bản nhìn không tới nàng tu luyện, cả ngày ở suối nước phao, hoặc là ở hoa hải gian phiêu đãng, đi đến nơi nào đều là tiếng cười. Nhưng buổi tối Tần Cung tu luyện thời điểm, nàng vì có thể cùng Tần Cung chặt chẽ mà tiếp xúc ở bên nhau, liền dựa vào Tần Cung tu luyện. Cứ như vậy, ở như vậy nghịch thiên trong hoàn cảnh, nàng tu vi thật là tiến triển cực nhanh. Vốn dĩ, tu vi tới rồi huyền thánh như vậy cảnh giới, tu vi mỗi tăng trưởng từng tí, đều là thiên nan vạn nan sự tình. Liền tính trăm năm không có tăng trưởng, đều là hết sức bình thường sự tình. Nhưng hiện tại nàng, mỗi ngày đều có một cái tân biến hóa. Bất quá thực đáng tiếc chính là, nàng tới rồi như thế nghịch thiên tu vi, thế nhưng còn không có thành tựu bất diệt chiến thể. Cái này làm cho Tần Cung thực buồn rầu. Bất quá Tần Cung cũng biết, tưởng thành tựu bất diệt chiến thể, tuy rằng dựa tu vi chậm rãi cũng có thể thực hiện. Chính là, liền tính dựa tu vi tăng lên vì diệt chiến thể, cũng chung sẽ không quá mức cường hãn. Nhưng dùng ngoại lực hoặc thông qua giết chóc được đến bất diệt chiến thể, Tần Cung là không có khả năng nhẫn tâm làm nho nhỏ nghịch đi làm. Hắn hy vọng nho nhỏ nghịch cả ngày cứ như vậy vô ưu vô lự, trên người không dính nhiễm nửa điểm huyết tinh, hết thảy tội ác hắn đều thế nàng khiêng hạ. Có một trạng vãng, Tần Cung đang ngồi ở vô vọng đỉnh núi cự thạch phía trên nhàn xem mặt trời chiều ngã về tây. Nho nhỏ nghịch tiếng cười liền từ dưới chân núi một đường bay tới trên núi, rồi sau đó ngừng ở hắn phía sau. Tần Cung tuy rằng biết nàng tới, nhưng hắn giờ phút này chính thần du thiên ngoại, cho nên cũng không có quay đầu lại. Nhưng nho nhỏ nghịch nhưng vẫn ở hắn phía sau trầm mặc. Loại tình huống này là rất ít xuất hiện, cho nên Tần Cung vẫn là đem thần niệm thu trở về, quay đầu tới. Lúc này nho nhỏ nghịch trên mặt đã treo đầy nước mắt. Tần Cung nháy mắt tim như bị đao cắt, lập tức đứng dậy, duỗi tay vỗ đi trên mặt nàng nước mắt, mà nho nhỏ nghịch oa một tiếng liền khóc thành tiếng tới. Ca ca, người đều đã lâu không có ôm quá ta. Cứ như vậy một câu, Tần Cung toàn thân liền như tao điện giật. Hắn liền không màng tất cả mà đem nho nhỏ nghịch ôm vào trong lòng ngực. Đại đại hoàng hôn chậm rãi trầm hạ Tây Sơn. Cuối cùng Dư Huy đem gắt gao ôm ở cùng nhau hai người khảm thượng một tầng viền vàng nhi. Ca ca, đêm nay không tu luyện hảo đi. Ta tưởng ngươi ôm nhân gia ngủ. Nhân gia đã thật lâu không có ngủ quá giác. Nho nhỏ nghịch khóc lóc nói. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới bỗng nhiên nghĩ đến. Nho nhỏ nghịch là một cái quái vật. Nàng là chưa bao giờ dùng cố tình đi tu luyện. Hảo, Tần Cung đột nhiên cảm giác được. Mấy ngày nay, nho nhỏ nghịch trong tiếng cười chứa đầy một phần chính mình không có đã nhận ra cô độc. Là nha, hắn vẫn là cái hài tử. Cả ngày cùng chính mình ở tại này liền cái côn trùng đều nhìn không tới trên núi. Mà chính mình một lòng cảm tình thiên đạo. Nàng quá tịch mịch, ngày đó ban đêm, Tần Cung về tới chính mình nhà tranh. Trên giường, nho nhỏ nghịch gắt gao mà ôm Tần Cung. Thực mau liền tiến vào tới rồi mộng đẹp. Cạc cạc cạc cạc. Ở trong mộng, nho nhỏ nghịch lại truyền ra vui vẻ tiếng cười. Kia tiếng cười bên trong không hề có cô tịch, mà là vô cùng vui vẻ. Tần Cung đem nho nhỏ nghịch ôm đến càng khẩn. Mà nho nhỏ nghịch tựa như một con tiểu miêu giống nhau cuộn tròn ở Tần Cung trong lòng ngực. Trên mặt toàn là điềm mỹ tươi cười. Tần Cung một đêm không ngủ. Nhưng này một đêm, Tần Cung lại thể ngộ tới rồi hắn phía trước vẫn luôn đều không thể thể ngộ đến thiên địa chí lý. Không có trải qua, liền không khả năng có cảm tình. Nguyên lai, tình yêu cũng là tu luyện một bộ phận. Chỉ là Tần Cung vẫn luôn không dám đi thử như vậy có được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.